Bí mật nơi góc tối. Quyển 2 chương 73, họp mặt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Khổng Xa Địch cúi người xuống, ôm vai Đinh Tiễn, gọi tên một nam sinh Lưu Tiểu Phong. Suốt cả buổi Lưu Tiểu Phong không biết chuyện gì đang xảy ra, mơ mơ màng màng đẩy mắt kính, a lên. Gì thế? Khổng Xa Địch ôm chặt vai Đinh Tiễn. Cô nàng này có đẹp không? Đinh Tiễn biết cô ấy say rồi, theo bản năng nhìn sang Chu Tư Việt, phát hiện cậu đang nở nụ cười giễu cợt. Lưu Tiểu Phong xấu hổ đỏ mặt, không nói lời nào. Khổng Xa Địch thúc giục cậu ta, trả lời mau, đẹp. Chu Tư Việt lắc đầu không nói gì. Khổng Xa Địch lại chọn một nam sinh khác. Hứa Vọng Sơn, cậu nói đi, Đinh Tiễn đẹp không? Hứa Vọng Sơn đeo cặp mắt kính thô bỉ không thôi, còn cùng Khổng Xa Địch đùa giỡn. Đẹp chứ, sao nào, cậu muốn làm mai cho hai tụi tôi à? Khổng Xa Địch cười một tiếng, nhìn về phía Chu Tư Việt tựa như khiêu khích, phớt lờ bàn tay Đinh Tiễn đang ngắt đùi cô ấy. Người sau bị chọc giận đến tức cười, cắn răng cúi đầu suy nghĩ. Rốt cuộc Tống Tử Kỳ cũng mở miệng, giọng hơi khàn, trầm thấp lại rất thô, cổ họng như bị răng cưa nặng nề cắt qua vậy. Khổng Xa Địch, cậu đủ rồi, nhưng Chu Tư Việt lại ngăn cậu ấy, để cho cô ấy nói tiếp đi. Chuyện của bọn học không ai trong lớp biết, phần lớn chỉ cảm thấy hào quang của Chu Tư Việt quá lớn, cho nên cũng không cho rằng cậu ấy với Đinh Tiễn đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nhìn về cục diện thì, hình như hai người họ có điểm gì đó là lạ. Toàn bộ không khí trong phòng bao vô cùng nồng nặc, không biết nên nói thế nào, giống như có gì đó lăn tăn trong ngực vậy. Khổng Xa Địch đưa mắt nhìn Tống Tử Kỳ, Tống Tử Kỳ chỉ cúi đầu, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô ấy. Cô tự giễu cười một tiếng, giọng rất bình thản, nghe không ra vui buồn. Thời điểm tôi thích một người không hề che giấu chút nào, nhưng bản thân của tôi lại trái ngược tôi hoàn toàn. Cô ấy thích một người mà cứ che che giấu giấu, sợ bị người khác biết. Tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy trả lời, bảo không muốn làm gánh nặng cho người khác. Chẳng lẽ thích một người là gánh nặng sao? Tống Tử Kỳ, nếu như tình cảm của tớ làm cậu thấy đó là gánh nặng, làm cậu thấy đó là tội nghiệp sâu nặng, vậy cậu nói cho tớ biết đi. Đảm bảo sau này tớ sẽ nhanh chóng biến mất khỏi mắt cậu, tránh xa cậu ra. Tống Tử Kỳ không nói lời nào. Cô ấy vừa nói, vừa nhìn về phía Chu Tư Việt. Cậu có biết cô gái thích cậu đó về sau như thế nào không? Cậu với cô ấy cãi nhau, cô ấy khóc với tôi giúp cô ấy mắng cậu, cô ấy lại che chở cho cậu. Cậu bị xử phạt, cô ấy còn sốt ruột hơn cả cậu nhiều nhiều. Cậu tham gia cuộc thi quốc gia, cô ấy ngày ngày cầu trời khẩn Phật, nguyện ý dùng 10 năm tuổi thọ của mình để đổi lại một suất tiền thăng của cậu. Cậu còn có tư cách gì mà trách mắng cô ấy? Còn cả cậu nữa, bỗng cô ấy chỉ về Dương Thuần Tử. Bộ ngày ngày chơi trò mập mờ với người khác làm cậu có cảm giác thành tựu lắm sao à? Tất cả nam sinh xoay quanh cậu thì chứng tỏ cậu có mị lực lắm ư? Mẹ nó chứ, Hạ Tử Hàn cũng bị cậu bức thành dạng gì rồi hả? Cậu có thể đừng có ngày nào cũng cản rỡ như vậy được không? Thích Chu Tư Việt thì mẹ nó đi mà thừa nhận đi. Ăn trong chén nhìn trong nồi không sợ bị đột tử hả? Xé ra bộ mặt giả dối ấy, dường như khiến tất cả mọi người đều phát run. Dương Thuần Tử là người đầu tiên rời đi, Tống Tử Kỳ là người thứ hai ném đũa, đứng lên nói với Chu Tư Việt. Đi trước đây, nói xong, cũng không quay đầu lại đứng lên rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớp trưởng còn muốn khuyên cậu mấy câu. Khổng Xa Địch cũng ném đũa đi, cút cút cút, cút lẹ luôn đi, ai dám cản kẻ đó là chó. Thế là không ai dám cản, Khổng Xa Địch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một trận rồi quay lại, uống tiếp, giống như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, ai mời cũng uống, còn cười hi hi cùng người khác trò chuyện. Đinh Tiễn dựa vào ghế nhìn cô ấy điên điên khùng khùng, khuyên không được, lại cũng không cản được, chỉ có thể yên lặng nhìn cô ấy. Bên kia, Chu Tư Việt cũng uống không ít, mặt trắng bệch, nhưng tay thì đỏ lừng. Giờ phút này đang lười biếng tựa ra sau thành ghế nhìn Đinh Tiễn. Ánh mắt cậu vô cùng mê hoặc, đặc biệt là khi uống rượu say, cả người đều toát ra sức hấp dẫn. Khổng Xa Địch lại vào nhà vệ sinh nôn, Đinh Tiễn đi theo như người giúp việc, cầm khăn giấy đi sau đỡ vai, bất đắc dĩ nói. Cậu đừng uống nữa Xa Địch, chúng ta về thôi. Khổng Xa Địch say mà mặt hớn hở không thôi, nhìn cô thật lâu mới như nhận ra là ai. Híp mắt cười hì hì nói. Làm sao có thể đi chứ?

Chu Tư Việt xoa đầu cô, trêu đùa. Yếu quá, cậu lại cười nhạo tớ rồi. Chu Tư Việt, cậu giỏi. Ngày hôm sau, Đinh Tiễn nhận được tin nhắn của Khổng Sa Địch. Tớ thề sẽ không thích Tống Tử Kỳ nữa. Đinh Tiễn nhắn lại, lần thứ 188 rồi. Khổng Sa Địch nhắn tiếp. Nhưng lần này là thật. Ngày học lại, cuộc thi hồi nghỉ đông bỗng làm Chu Tư Việt hot lên. Tần suất ngoái đầu lại khi đi trên đường cũng cao hơn bình thường. Ngay cả Lâu Phượng cũng nói. Anh Chu của cậu hay lắm. Để tớ xem bây giờ bọn từ xa xa có còn nói anh Chu là đồ thô bỉ nữa không. Sau đó Đinh Tiễn cũng có hỏi Chu Tư Việt cái nhìn về chuyện này. Có lẽ từ nhỏ cậu đã quen với những ánh mắt đấy rồi nên không có cảm giác gì đặc biệt. Đối với cái nhìn của người khác, cậu luôn luôn không quan tâm. Người có nội tâm mạnh mẽ phần lớn đều là như vậy. Cuối tháng 4, Tô Bách Tòng bay một chuyến tới Bắc Kinh, đúng lúc kịp lễ kỷ niệm thành lập trường bên này. Lúc đứng chờ Đinh Tiễn dưới lầu, Lâu Phượng nhìn thấy, báo cho hay, cậu ấy đi ăn cơm với bạn trai rồi. Cách chương.